Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, chương 687, toàn trường nhất tang. Chạy thoát, Nam Cung Nhập Ngự trầm thấp tiếng nói rằng: "Các ngươi nhiều người như vậy, cũng làm cho hắn chạy trốn." Bạch Phù không tin, cảm thấy Nam Cung Nhập Ngự có đúng không ở dao động. Nhưng cũng có thể là thật sự, dù sao đều rất tang, không chỉ có chạy trốn, còn đoạt ta vào Ngọc Lôi Đình. Bạch Phù điện hạ, ngươi cùng Cao Kiện quen, có thể hay không xin ngươi giúp ta thanh phi kiếm phải quay về? Rất trọng yếu, Nam Cung Nhập Ngự nói. Nam Cung, Đồng Ngọc cảm thấy Nam Cung Nhập Ngự khả năng là được đả kích quá to lớn. Ngốc rơi mất, cướp, phi kiếm của ngươi, ngạch, hành, ta về đi hỏi một chút, nhưng không bảo đảm hắn có thể cho. Cao Kiện người này khu, ngươi nếu như dùng tiền mua không chừng có thể. Bạch Phù cố nén mới không cười ra tiếng. Nam Cung Nhập Ngự còn rất có hài hước tế bào. Lại nói, Cao Kiện thật đoạt vào Ngọc Lôi Đình. Theo miệng truyền miệng, thanh kiếm kia còn rất có tình thú. Ha ha ha, xài bao nhiêu tiền ta đều mua. Việc này liền đa tạ điện hạ. Chúng ta đi, Nam Cung Nhập Ngự thở dài. Mang đội rời đi. Đồng Ngọc theo sát phía sau, cũng thuận thế kéo lên Nam Cung Nhập Ngự cánh tay, như cái tân hôn cô dâu nhỏ. Điện hạ, Nam Cung Nhập Ngự nói, là chuyện thật, thấy Hồng Linh người rút lui, Trắng Chiến mới mở miệng hỏi, có thể đi, ai biết được. Bạch Phù tầm mắt nhìn phía phương xa, Cao Kiện, thực sự là câu đố bình thường nam nhân, số một trong căn cứ. Lilith cùng Thất Dạ ở trong phòng làm việc đợi, đột nhiên nhận được một cái truyền âm, đi nhanh lên, trốn đi. Lilith cùng Thất Dạ đồng thời sững sờ. Cao Kiện, Hồng Linh động thủ với ta, các ngươi cẩn thận một chút. Cao Kiện mới vừa tiến vào tinh hà bí cảnh sau lại trực tiếp lựa chọn rời đi, hắn đi vào thời điểm đăng ký địa điểm là một mảnh bình nguyên. Ra thời điểm đến lại có lựa chọn, một loại phương pháp là trong khoảng thời gian ngắn mượn vừa định vị đường cũ trở về. Nhưng này không thể nghi ngờ là rất thiếu thông minh hành vi. Một loại khác phương pháp nhưng là từ tinh hà bí cảnh cùng Yanbis 23 cái đan xen tiết điểm tùy tiện. Chọn một, những tiết điểm này không quy luật gì đó, phân bố không đều. Tựa hồ là năm đó diễn tinh hà ra vào thời tùy ý lưu lại. Sương mù cảnh nguyên vừa vặn có hai cái lối ra. Mở miệng, Cao Kiện lựa chọn một cái gặp rủi ro trên vùng bình nguyên lối ra. Mở miệng, sau khi đi ra liền ngay lập tức cho Lilith bọn họ đưa tin. Thăng cấp đến 5 giai dụng cụ định vị cùng ma âm hộp kéo. Định vị cùng truyền âm khoảng cách đã đạt đến kinh người 1 vạn cây em. Thiên Lý Nhãn, cùng, ngăn dặm nhổ nước bọt, này hai cái từ đã thỏa mãn không được chính mình. Đồng thời, Cao Kiện còn cảm thấy, ủng có không gian vượt qua công năng sau khi, chính mình tựa hồ rất thích hợp chạy thương. Hai bên dàn vặt hàng cái gì, ra ra vào vào, thật nghiêu, đi, Lilith cùng Thất Dạ đối với Cao Kiện mệnh lệnh không nghi ngờ có hắn. Trên bàn đồ vật một quyển bên dưới bị bắt vào nhẫn không gian. Hai người đứng dậy từ cửa sau đi ra ngoài. Nhưng mà vừa ra cửa, liền gặp phải đang muốn đẩy cửa mà vào Đoạn Thụy. Ha ha, hai vị đây là muốn ra ngoài sao? Đoạn Thụy là sơ dương kỳ tu sĩ. Chuyến này người phụ trách. Hắn còn không cảm nhận được Nam Cung Nhập Ngự đám người kia tuyệt vọng. Vì lẽ đó lúc này cười được kêu là một cái óng ánh. Có việc, Thất Dạ tiến lên một bước. Có việc, muốn mời hai vị cùng chúng ta nói chuyện làm ăn. Đoạn Thụy nói, há, vậy ngươi mời đến. Thất Dạ không chút biến sắc làm ra một cái dấu tay xin mời. Không cần, trực tiếp lên xe nói đi. Lại có hai cái Hồng Linh tu sĩ xông tới. Bọn họ thực lực của mỗi người đều mạnh hơn Lilith cùng Thất Gia. Lilith cùng Thất Dạ liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ không phải là cao kiện, mở không được cửa teleport. Vì lẽ đó, tựa hồ đi không xong. Nhưng mà, Đoạn Thụy chưa kịp bắt người. Lúc này cách đó không xa lại tới nữa rồi một nhóm người. Bọn họ từng cái vóc người cao to. Khí thế hùng hổ, Đoạn Thụy đúng không? Thất Dạ cùng Lilith là Bạch Thành khách nhân. Cũng không thể đi theo ngươi. Một thanh âm từ nhóm người này bên trong truyền đến. Là Vũ Điệp, là ngươi. Lilith khẽ ồ lên một tiếng. Vũ Điệp, các ngươi Bạch Thành muốn quản việc không đâu sao? Đoạn Thụy cau mày. Bọn họ đến, xin mời. Hai cái nội phủ kỳ tự nhiên vấn đề không lớn. Nhưng cũng không muốn cùng Vũ Điệp nhóm người này đánh tới đến. Ha ha, Vũ Điệp nhẹ giọng nở nụ cười. Là thì lại làm sao? Ngoặc kép, cao kiện truyền tống vị trí cách số một căn cứ rất xa. Hắn khi trở về đã là ngày hôm sau. Lúc này Lilith cùng Thất Dạ cũng không có ở Bạch Phù bên kia. Mà là bị Ôn Thi Ngôn bảo vệ lên. Thất Dạ dù sao cũng là cháu gái ngoại bạn trai. Ôn Thi Ngôn không thể nhường Thất Dạ có chuyện. Đương nhiên, Hồng Linh mục tiêu chủ yếu cũng không phải Thất Dạ cùng Lilith. Lúc trước chỉ là báo nắm về lo trước khỏi họa ý nghĩ. Hiện tại cao kiện đều chay. Muốn bắt Thất Dạ lực cản lại lớn như vậy. Sẽ gặp đến Bạch Thành cùng Tinh Minh đồng thời phản đối. Phái chủ chiến tự nhiên cũng liền từ bỏ hành động. Ong ong ong, Thất Dạ điện thoại vang lên. Là cao kiện, Lilith nhẹ tiếng hô đang nấu cơm Thất Dạ. Trên mặt mang theo một tia hưng phấn. Thất Dạ nghe được là cao kiện điện thoại. Cơm cũng không làm. Mau mau tới đón. Này, tiểu thất, a, bận bịu cái gì đây? Đầu bên kia điện thoại truyền đến cao kiện âm thanh. Không sai, có thể gọi tiểu thất. Cũng chỉ có cao kiện. Bởi vì đã tới gần số một căn cứ thông tin tín hiệu bao trùm khu. Vì lẽ đó cao kiện liền không dùng truyền âm, mà là lựa gọn gọi điện thoại. Ta cùng Lilith rất tốt, còn ở Tinh Minh trụ sở, ngươi là đã trở về rồi sao? Thất Dạ hỏi, hắn từ gọi điện thoại việc này trên nghĩ đến cao kiện ở ngay gần. Mới vừa vào tín hiệu khu, còn có đoạn lộ trình. Tính toán trước tiên gọi điện thoại cho các ngươi, nói cho ta nghe một chút tình báo mới nhất. Cao kiện nói rằng, cao kiện trước cùng Thất Dạ liên hệ một lần, hỏi rõ ràng đại gia đều an toàn Bạch Phù cũng sau khi an toàn cũng yên lòng. Không lại tiếp tục mở video, nhưng hiện tại muốn đến nơi rồi, tổng nên hỏi một chút trong căn cứ tình hình. Hồng Linh có chuyện lớn, Thất Dạ nói, đại sự, cao kiện gãi đầu một cái. Chuyện gì có thể so với mình thuận đi rồi vào Ngọc Lôi Đình còn lớn hơn? Thật muốn treo ở Internet bán đấu giá a, nhất định có rất nhiều không chê sự tình đại dám mua. Bồ câu phái tối hôm qua nhập vào phái chủ chiến. Từ đó về sau, Hồng Linh sẽ không có bồ câu phái cùng phái chủ chiến phân chia. Thất Dạ mở miệng nói, tin tức này là từ Ôn Thi Ngôn nơi đó nghe tới. Cái gì? Không thể. Cao kiện suýt chút nữa vọt đến eo. Hắn cảm thấy, coi như Hồng Linh muốn đối phó chính mình. Hai cái phe phái cũng không thể sáp nhập. Chí ít không thể ngăn ngắn một ngày liền sáp nhập. Hai phái tích oán đã sâu. Ở cao kiện xem ra, nhiều lắm là tạm thời thả xuống thành kiến. Không lẫn nhau cản trở chính là to lớn nhất hợp tác. Làm sao có khả năng sáp nhập? Ôn Thành chủ nói, Hồng Linh tham gia lần này sương mù cảnh nguyên hành động. Hẳn là có một cái đặc biệt mục tiêu. Vì thế mục tiêu, thời gian mấy tháng, bọn họ phái ra rất nhiều tinh anh tiểu đội. Thâm nhập sương mù cảnh nguyên đi tìm. Thất Dạ nói, việc này người bình thường là không biết. Nhưng tình mình đối với hai cái minh hữu mục đích tự nhiên có nhất định phán đoán. Căn dặn một hồi đừng truyền ra ngoài sau khi Ôn Thi Ngôn liền đưa cái này suy đoán báo cho Thất Dạ. A, cao kiện gật gù, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.